công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 879, thắng, góc truyện audio.com, dù cầm đã liều chết nhưng mà tình hình cũng không khá hơn. Dầu trắng đã có chút sức cùng Lực Kiệt, ba đồng đội của anh dù đã khá hơn nhưng bọn họ cũng không có chiêu gì sức sát thương lớn, muốn dứt khỏi cuộc chiến cực kỳ khó khăn. Cầm dựa vào sự bùng nổ nhưng mà muốn chiến thắng trong thời gian ngắn cực kỳ khó khăn, với cường độ chiến đấu cao như thế này thì chỉ sợ anh cũng chưa chắc đã cầm cự được 3 phút. Tình hình vẫn còn rất khó khăn, nếu như cầm còn không có thứ gì hay ho thì có lẽ sẽ khó sống. Cầm thở dài một hơi, vẫn phải vận dụng a. Anh khẽ phất tay, quanh người anh, 5 thanh kiếm hiện ra. Cầm lặng lẽ rút ra 2 thanh, một thanh bao phủ thanh mang còn một thanh là xích mang. Đã đến lúc này, cầm không thể không sử dụng vũ khí của bản thân. Đây là những thanh kiếm anh rèn ra, sức mạnh không thua kém đại bảo kiếm. Bây giờ nó còn hơn cả đại bảo kiếm, bởi vì trên nó còn có phụ gia trên nguyên tố. Mang cho nó những khả năng cực lớn. Một thanh phụ phong thuộc tính, nhẹ nhàng mà sắc bén. Một thanh phụ gia hỏa thuộc tính, đầy cuồng bạo, sát thương khủng bố. Một thanh phụ gia băng thuộc tính, tùy ý dài ngắn. Một thanh phụ gia lôi thuộc tính, đòn đánh mang theo mê muội. Đây chính là vũ khí anh sử dụng ở thế giới này. Một trong những lá bài tẩy của anh, hỏa kiếm và phong kiếm chủ tấn công, lôi kiếm là sát thương và khống chế còn băng kiếm là đòn tấn công bất ngờ. Còn một thanh nữa có tác dụng bí mật, đây là ngũ kiếm lưu mà cầm đã sáng chết ra. Chuyên trị quần công, cầm trên tay phong kiếm và hỏa kiếm, cầm lập tức tấn công. Lập tức áp lực lên người bốn người kia tăng mạnh. Cầm chỉ dùng nắm đấm đã khiến cả bốn người gặp khó khăn không nhỏ. Giờ đây anh lại còn sử dụng vào vũ khí hơn nữa còn không phải là vũ khí thường thì. Quả thật là như hổ thêm cánh, dù bốn người không yếu nhưng mà vẫn vết thương chồng chất. May mà ba người trong bọn họ có thể nguyên tố hóa trong khi đó một người có lực phòng ngự cực mạnh, một tôn đại Phật mới có thể chống chịu lâu như vậy. Nếu không có lẽ Gáp sẽ là tấm gương của bọn họ a. Nhưng rồi cái gì đến? Cầm đã dùng ra lá bài tẩy thì sao có thể không công mà lui. Một người đã ngã xuống và đó là Aokiji. Nguyên tố hóa không phải toàn năng. Haki vũ trang có thể tổn thương đến bọn họ. Muốn tránh thoát chỉ có một cách là sử dụng nguyên tố hóa hoàn toàn. Nhưng ở đây chưa có ai có thể hoàn toàn nguyên tố hóa như Mera. Bọn họ có thể làm là nguyên tố hóa hoàn toàn một phần cơ thể để tránh vết thương. Nhưng sau đó cần một thời gian ngắn mới có thể thực hiện. Đó cũng là lý do vì sao giai đoạn đầu Aokiji có thể nhẹ nhàng thoát đi cú đâm của dâu trắng nhưng lại bị Zoro Kim Cương làm bị thương. Cầm hiển nhiên biết điều đó nhưng để lợi dụng điều đó không dễ dàng. Thực lực anh tăng mạnh dựa vào linh xảo anh có thể chiếm ưu thế nhưng mà bốn người này cũng không phải ăn chay. Cầm mạnh thật đó nhưng mà cũng không dám ngạnh kháng cả bốn người này tấn công a. Ý thứ chiến đấu của bọn họ quá tốt, hoàn toàn không cho anh khả năng tung ra sát thương chí mạng có khả năng loại bỏ một trong số bốn người. Thậm chí cả khi anh có kiếm, có lợi thế tầm đánh dài hơn thì điều đó cũng vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cầm vẫn có vũ khí bí mật, nhưng để nó có hiệu quả to lớn, cầm chờ cơ hội đến. Và mục tiêu anh chọn là Aokiji. Với khả năng khống chế từ băng khiến khả năng trụ lại của Aokiji hơi cao hơn một chút, bình thường toàn kháng 2 cú chém của cầm. Nhưng đó cũng là đột phá khâu. Sau khi kháng 2, góc truyện audio.com, cú chém Aokiji chẳng khác gì một con gà bị luộc chín chờ cầm sơi. Không chút do dự anh phát động vũ khí bí mật của mình. Thanh kiếm thứ 5, quang kiếm, thanh kiếm này dung hợp quang thuộc tính và lấy một tính chất phản quang. Vật thể muốn được nhìn thấy phải được ánh sáng chiếu vào, phản xạ lại và đi đến mắt người. Nhưng thanh kiếm này thì không, nó phản xạ hoàn toàn 100% ánh sáng khiến nó như vô hình trong mắt người khác. Đây mới chân chính là sát chiêu của anh, thanh kiếm giết người vô hình, một kiếm rạch từ vai phải thẳng xuống bụng lập tức loại Aokiji ra khỏi cuộc chơi. Mất một người, lập tức ba người kia có chút mất nhịp độ, có chút rối loạn. Dù bọn họ rất nhanh phản ứng lại nhưng vậy là đã quá đủ để cầm làm nhiều việc. Anh sao có thể để cho bọn họ hợp lại cơ chứ? Lập tức cầm sử dụng 120% sức mạnh mà mình có thể đột phá mọi giới hạn. Trong tình trạng này anh chỉ có thể duy trì tầm 1 phút công thêm khoảng thời gian vừa nãy có lẽ thời gian của anh càng ít hơn nhưng thế có lẽ đã là đủ rồi. Cầm lập tức xông lên tấn công, bỏ qua phòng thủ chỉ có công và công mà thôi. Sengoku biết đại thế đã mất nhìn ra được thanh niên trước mắt đã tung toàn lực. Bây giờ vẫn còn giữ cái thái độ nửa khống chế nửa tấn công kia thì kết quả của bọn họ chỉ là đoàn diệt. Lúc này, khí phách của một thủy sư đô đốc đã thể hiện ra. Lão lập tức biến thành một tôn đại Phật khổng lồ lao lên đón đầu cầm, lấy công đối công, hoàn toàn là liều chết. Kizaru và Akainu cũng biết lúc này chơi cầm chừng chỉ có thất bại. Hơn nữa bọn họ cũng đã chịu đủ rồi. Thân là một đô đốc mà bị đánh không có sức hoàn thù như nãy quả thật là một điều không thể nào chấp nhận được. Ngạo khí của bản thân không cho phép bọn họ lại chùn bước. Đại chiến nổ ra, một cuộc đại chiến theo đúng nghĩ là chiến. Cả bốn người đều điên cuồng tấn công, không giữ lại chút nào, ánh sáng chiếu xạ liên tục như mưa, dung nham nổi lên bốn phía, nổi bật nhất chính là một tôn đại Phật khổng lồ. Mà chống chọi với cả ba cỗ thế lực to lớn đó là một thân ảnh nhỏ nhoi như một người tí hon đang đối mặt với kẻ khổng lồ. Nhưng sự đời lại đi ngược lại, người tí hon lại có dấu hiệu lấn áp những kẻ khổng lồ. Cầm đã từ bỏ hoàn toàn phòng ngự, chỉ còn dựa vào thân thể cứng rắn. Haki của anh dồn toàn vào năm thanh kiếm cũng như hai cánh tay. Rất rõ ràng, anh muốn khô máu, tận dụng một phút ngắn ngủi này mà chiến thắng. Khó sao, rất khó nhưng mà so với trước kia thì đã dễ hơn rất nhiều rồi. Một phút nói dài không dài, chỉ là cái chớp mắt mà thôi. Nhưng như thế đã đủ để thay đổi rất nhiều. Cánh cuối cùng người ta thấy được là thủy sư đô đốc Sengoku bị một quyền đấm bay, đô đốc Akainu bị chém ngang hông, Kizaru thì bị đá đến chân trời nào rồi. Cả sàn đấu chỉ còn một thân ảnh đứng đó, một cánh tay đã gãy lìa, hắn chỉ còn đứng lò cò trên một chân. Cả người tràn đầy máu mà nổi bật nhất là hai cái động trên người. Một người bình thường thì có lẽ đã chết rồi nhưng hắn vẫn đứng đó nhìn ra xung quanh. Hắn đã bị thương cơ hồ là mất sức chiến đấu nhưng mà không ai dám tiến đến gần, kỳ tích 1 và 4 quá đủ để chấp nhiếp tất cả mọi người. Cầm đã chú định sẽ thành một con hùng sư trong tương lai. Cả hai chiến trường còn lại cùng vì nơi này mà kết thúc. Cả khu vực lâm vào sự im lặng đến quỷ dị, cũng cùng lúc này, đống đá đằng xa dao động. Cách chương.